Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Tiêu Dừng không được đến. Vương Vi biết rõ, cái này bản án càng sinh, chính mình căn bản là tiêu không dừng được, nhất là hắn còn bị thương. Trình Vũ vừa đi, Vương Vi còn chưa kịp cho Mễ Lan gọi điện thoại. Diệp Mân tựu dẫn theo giữ ấm thùng, do trong nhà bảo mẫu tiểu cô nương cùng, vội vã mà vào phòng bệnh, vừa thấy Vương Vi không trên giường hảo hảo nằm, mà là đang trong phòng bệnh đi tới đi lui xoay quanh tử. Còn bên cạnh xoay quanh tử bên cạnh hút thuốc, Diệp Mân lập tức tựu ồn ào bắt đầu đứng dậy. Ai ai, tiểu Vi, như thế nào không lên giường nằm đi tới đi lui làm gì, nhanh lên giường nằm. Người bị thương, muốn nghỉ ngơi nhiều. Vương Vi lập tức dở khóc dở cười. Nói ra, mẹ, làm sao ngươi lại tới nữa? Không phải cho ngươi nghỉ ngơi nhiều ư, bị thương cũng không phải ta. Ta nghỉ ngơi cái gì? Diệp Mân rất là bất mãn. Nhi tử bảo bối bị thương, Diệp Mân không biết có nhiều đau lòng. Vương Vi thì có điểm bất đắc dĩ. Nói ra, mẹ, ta liền cho tính toán bị thương, ta thể chất cũng so ngươi hảo. Ngươi nói chúng ta hiện tại không chính lắp đặt thiết bị phòng ở mới ư, ngươi còn bận việc của ngươi. Đi, không cần phải xen vào ta. Trước đó không lâu, Diệp Mân rốt cục đánh nhịp, tại Cẩm Tú Trang Viên mua bộ đơn nguyên phòng. Trước mắt chính khí thế ngất trời làm lắp đặt thiết bị nì. Dù sao hiện tại công ty sinh ý tương đương náo nhiệt, không kém tiền. Diệp Mân thể chất vốn là rất yếu, bởi vì thời gian trôi qua vui vẻ, cuộc sống cũng rất là cải thiện, thể chất rõ ràng chậm rãi bắt đầu chuyển tốt rồi. Làm cho là như thế, Vương Thành Vương Vi hai người cũng không dám làm cho nàng quá mệt nhọc. Từ phòng ở ngay từ đầu lắp đặt thiết bị, Vương Thành liền quyết định cho trong nhà thỉnh cái bảo mẫu đến một lần cho Diệp Mân làm bạn, thứ hai cũng là giúp bắt tay, đem những kia thượng vàng hạ cám việc nhà cho thế cho đến. Cái này bảo mẫu là trước kia Thắng Lợi máy móc nhà máy một cái ông bạn già giới thiệu. Quê quán tại ở nông thôn, một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, người trung thực, tay chân chịu khó, dùng thử một thời gian ngắn, Vương Thành Diệp Mân đối với nàng đều rất hài lòng. Ai, ra chuyện lớn như vậy, còn lắp đặt thiết bị cái gì phòng ở mới, Diệp Mân tựu thở dài. Vương Vi không khỏi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn thật không có đem ra chuyện lớn như vậy cùng nhà mình lắp đặt thiết bị phòng ở mới liên hệ. Tới, giữa hai người này, có quan hệ ư? Đương nhiên là có. Ngươi không biết, hiện tại thiệt nhiều mua phòng ở mới người đều ở náo lấy muốn thối phòng nì, nhất là số 2 biệt thự, số 3 biệt thự cái kia hai nhà đều chuẩn bị dọn nhà. Ai, tử quá nhiều người. Diệp Mân kìm lòng không được mà giảm thấp xuống thanh âm, vừa nói vừa lắc đầu. Quả nhiên là như vậy, mảnh bàn về đến, cái này thật đúng là không thể toàn bộ quái những này chủ sở hữu. Số 1 biệt thự cái này bản án, giống như Diệp Mân theo như lời, tử quá nhiều người, tăng thêm Đường Uy, Thanh Long cùng ẻo là, tổng cộng chết rồi 9 người. Không chỉ nói số 1 biệt thự sau này nhất định là không có biện pháp ở người rồi. Cho dù cách số 1 biệt thự gần đây số 2 biệt thự cùng số 3 biệt thự, nhát gan điểm hoặc là mê tín một điểm, xác thực hội nói với Diệp Mân cái kia dạng, đắc dọn nhà rời đi. Bằng không thì trời vừa tối tựu thẩm đắc sợ. Phải biết rằng Cẩm Tú Trang Viên cái kia vài tòa nhà đắt tiền nhất biệt thự đều là tương đối độc lập, bốn phía chỉ có chút ít hoa hoa thảo thảo, giữa ban ngày khá tốt, đến buổi tối không khỏi nghi thần nghi quỷ, toàn thân tóc gáy đứng đấy. Trong khoảng thời gian này Cẩm Tú Trang Viên khai phát thương hiểu được bề bộn, Vương Vi có thể đoán được, chết ở Đường Uy trong nhà cái kia hai gã bảo mẫu cùng bốn gã bảo tiêu gia thuộc người nhà, nhất định sẽ đến thăm đòi hỏi thuyết pháp. Mặc dù nói, bọn họ đều là chết ở Thanh Long cùng ẻo lả trong tay. Nhưng bồi thường việc này, hiện tại cũng chỉ có thể tin tức manh mối rơi vào tại đường uy ra trên thân người. Việc này vẫn không thể không để ý tới, cũng không thể lừa dối đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, cứ việc đường uy đã qua thế, đường thị tập đoàn vẫn còn, chỉ cần ngươi công ty vẫn còn, sinh ý nghe theo, cái này bút bồi thường tiền ngươi tự trốn không xong. Đạo lý loại khi này có mấy người sẽ cùng ngươi giảng đạo lý nói sau. Người ta thân nhân trong nhà chết, rồi cũng là sự thật. Trong đó có mấy cái rất có thể có lẽ hay là trong nhà chủ yếu kinh tế nơi phát ra. Trụ cột, cứ như vậy không có. Không bồi thường ít tiền, làm cho nhân gia người trong nhà cuộc sống sau này như thế nào qua bồi là khẳng định phải bồi. Đến lúc đó tự xem bồi bao nhiêu. Bất quá Vương Vi tin tưởng Mễ Lan sẽ không quá keo kiệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đường thị tập đoàn sự tình. Mễ Lan có thể làm chủ. Đây cũng là một cái phiền phức. Vương Vi hoàn toàn có thể đủ dự cảm tìm được. Bởi vì Mễ Lan cùng đường uy đặc thù vợ chồng quan hệ. Bọn hắn không có cộng đồng con cái sự thật này. Cùng với đường uy đã từng cho hắn xem qua cái kia phần di chúc. Mễ Lan cơ hồ không lớn khả năng thuận lợi tiếp nhận đường thị tập đoàn công ty tổng giám đốc vị trí. Tốt tại nơi này sự tình có thể hơi chút áp sau lại xử lý. Chính thức lại để cho Vương Vi trong nội tâm đặc biệt lo nghĩ bất an. Là đường y, thật không biết đường y tại biết được tin tức này về sau. Sẽ phát sinh như thế nào biến cố, nhưng về tình về lý. Chuyện này lại không thể đáng kể. Thời gian dài gạt đường y, đường uy lễ truy điệu, đưa tang vân, vân nơi, đường y nên vậy dự họp. Nếu như ngay cả lễ truy điệu cùng đưa tang cũng không thông chi đường y, tương lai chỉ sợ tình huống hội trở nên càng thêm không xong. Đặc biệt sao, Vương Vi thà rằng lại cùng Thanh Long là một trận chiến, lại chịu lên một đao. Cũng không muốn xử lý loại chuyện này, quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu Vi, ngươi nói, chúng ta cái kia phòng ở, Diệp Mân tự nhiên không biết nhi tử đang lo lắng cái gì. Tâm tâm niệm niệm tự ghi nhớ lấy phòng ốc của mình. Tuy nhiên Diệp Mân cũng biết, nhà mình nhi tử cùng đường uy con gái quan hệ rất không tồi. Đã từng cũng trong lòng bát quái qua, cùng đường uy kết thân ra. Bất quá Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xác định yêu đương quan hệ về sau, Diệp Mân tựu đem cái này sự tình dần dần quên. Dù sao nhìn về phía trên, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi càng xứng, càng phù hợp mọi người giá trị quan cùng hôn nhân quan. Cho nên biết được đường uy ngoài ý muốn bỏ mình, Diệp Mân tuy tiếc hận, nhưng là không hơn. Mẹ, chúng ta cái kia phòng ở tiếp tục xây. Không có việc gì, cái này có cái gì thật lo lắng cho ngươi cũng đừng quên. Cái kia hai cái phạm tội phân tử đều là ta giết. Bọn hắn còn sống thời điểm ta còn không sợ. Chết, rồi biến thành quỷ, càng không có gì hay sợ. Muốn nói sợ, đó cũng là bọn hắn sợ ta. Không phải ta sợ bọn họ. Vương Vi hùng dũng oai vệ nói, cái quỷ gì quái. Vương Vi là căn bản không tin, nhưng hiện tại vì an ủi Diệp Mân, cũng chỉ tốt nói như vậy. Hắn mẹ hình như là tín vật này. Quả nhiên nghe hắn vừa nói như vậy, Diệp Mân lập tức đã cảm thấy có chủ kiến, liên tục gật đầu, nói ra, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, chúng ta không sợ, chúng ta là cảnh sát, sợ cái gì, đến đến. Tiểu Vi, ta cho ngươi nhịn canh gà. Ngươi mau thừa dịp nhiệt nóng uống. Nói xong, Diệp Mân muốn từ tiểu bảo mẫu trong tay tiếp nhận giữ ấm thùng. A-di, ta tới, tiểu bảo mẫu tay chân lưu loát, sớm đã đem giữ ấm thùng đặt tại trên bàn trà mở ra. Nồng đậm canh gà xông vào mũi hương úp, tiểu bảo mẫu đựng một chén lớn, lại gắp một đầu đại đùi gà phóng ở bên trong. Hai tay nâng cho Vương Vi. Nhị ca, ngươi ăn thịt gà, đến Vương gia về sau. Vương Vi phân phó nàng gọi mình nhị ca. Cái này đương lúc tiểu bảo mẫu, gò má đỏ bừng, nhìn qua Vương Vi, hai mắt tỏa ánh sáng. Cho đã mắt đều là sùng bái kính nể chi tình. Tiểu cô nương nông thôn đến, đặc biệt thuần phác, biết rõ Vương Vi là cảnh sát về sau, vốn tựu thập phần ngưỡng mộ, hiện tại lại càng trực tiếp đem Vương Vi trở thành sống sờ sờ đại anh hùng đến kính ngưỡng. Khoan hãy nói, Vương Vi cũng xác thực đạt đến anh hùng tư cách, ít nhất tại tiểu cô nương trong suy nghĩ là như vậy. Mẹ, bây giờ còn không đến cơm điểm nì. Vương Vi tuy thực tràng rộng thùng thình, khẩu vị kỳ dai, lúc này cũng còn không biết là đói. Cái này cũng không phải ăn cơm, chính là uống chút canh gà, bồi bổ thân thể. Ngươi lưu nhiều như vậy huyết, tựu đắc hảo hảo bổ nhất bổ. Diệp Mân rất khẳng định nói. Vương Vi vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi đây không phải canh gà. Ngươi đây là hầm cách thủy nghiêm chỉnh trích gà mẹ tốt ta ăn xong cái này con gà. Buổi tối cũng không cần ăn cơm đi. Tại mẫu thân trong mắt, hắn vĩnh viễn đều là cái kia ăn ngon tiểu nam hài. Không thời thời khắc khắc đem hắn uy đắc bụng tròn vo. Mẹ luôn không yên lòng. Không ăn cơm sẽ không ăn cơm. Ăn thịt gà so ăn cơm tốt. Bổ, tốt, ta ăn. Vương Vi cũng biết, ngày hôm nay chính mình nếu không đem cái này một giữ ấm thùng thịt gà canh gà đều xử lý. Mẹ chỉ định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đầu qua bát xứ uống một mùm. Khoan hãy nói, đặc biệt hương vị ngọt ngào. Diệp Mân dĩ vãng bởi vì thân thể không được tốt, cũng không thường xuyên xuống bếp nấu cơm, nhưng cũng không tỏ vẻ tài nấu nướng của nàng không tốt. Sự khác biệt. Nàng chủ nghệ nhất lưu, ngẫu nhiên tiếp theo chù, tự ăn được Vương Vi hai người miệng đầy chảy mỡ, khen không dứt miệng, nhị ca, dễ uống ta luộc. Tiểu bảo mẫu nhìn không chớp mắt hắn, thấy hắn uống đến mùi ngon, lập tức thật hưng phấn mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngươi luộc không tệ, đều nhanh vượt qua của mẹ ta tay nghề. Vương Vi ha ha cười một tiếng. Khích lệ nói, tiểu bảo mẫu tựu rất đắc ý, vừa cười vừa nói, là A-di dạy ta, về sau ta liền cho hội rồi, mỗi ngày cho ngươi luộc canh gà uống. Vương Vi vừa nghe, lập tức liên tục khoát tay, một chồng vừa nói, ai ai, khó mà làm được, dù cho ăn mấy cái gì đó, mỗi ngày ăn cũng sẽ nị, dính, chúng ta đắc đổi khẩu vị. Kỳ thật hắn cũng không có thời gian gì trong nhà ăn cơm. Trước đó không lâu đều ở nham môn chờ đợi hơn một tháng đâu rồi. Trở lại biên thành, cũng là cái ăn đường thời điểm nhiều. Về nhà lúc ăn cơm thiếu. Đây là cái phó, đợi nghiêm túc trở thành cấm độc đại đội trưởng. Sợ là càng hội loay hoay hai chân hơi nước. Nhưng lời nói còn phải nói như vậy. Hảo hảo. Ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Ta làm cho ngươi, lại để cho A-di dạy ta. Tiểu bảo mẫu vốn là trầm mặc ít nói tính tình. Không biết tại sao, chỉ cần một cùng với Vương Vi, tựu trở nên tương đối nói nhiều. Xem ra Vương Nhị ca thật đúng là lớn lên có chút đẹp trai. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, danh xứng với thực thiếu nữ sát thủ. Tốt, Vương Vi cười. Bưng lên chén đang muốn lại uống một ngụm, chợt nghe tới cửa tiếng bước chân vang lên, trên mặt lập tức tựu lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Không cần nhìn, đơn nghe cái này tiếng bước chân, Vương Vi chỉ biết là Bạch Kiều Kiều đến. Quả nhiên, sau một khắc, nhung trang thẳng Bạch Kiều Kiều tựu ra hiện tại cửa phòng bệnh. Nhìn thấy Diệp Mân thời điểm, Bạch Kiều Kiều cũng thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Mân đã ở. Bất quá sau một khắc, trên mặt tựu hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Kêu một tiếng, A-di. Nhìn thấy Bạch Kiều Kiều, Diệp Mân lập tức tựu mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, nói ra, Kiều Kiều, ngươi đã đến rồi. Vốn ý định sớm một chút tới, vừa vặn có một bản án chậm trễ. Bạch Kiều Kiều mỉm cười đáp, đến đến, mau tới đây uống canh gà. Mẹ của ta cùng nhăm muội tay nghề, hương đắc rất. Vương Vi vừa cười vừa nói, tiểu bảo mẫu tựu tò mò đánh giá Bạch Kiều Kiều. Đây là nàng tiến vương gia về sau, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Kiều Kiều. Trước kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn sẽ có xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát. Hết lần này tới lần khác lại như vậy uy vũ, thấy tiểu bảo mẫu đều có bắn tỉa ngây dại. Đời này, muốn là mình cũng có thể lên làm nữ cảnh sát, cũng xuyên đeo như vậy uy vũ đồng phục cảnh sát. Thật là thật đẹp, tốt. Ta giữa trưa vừa vặn chưa ăn cơm, quả thật có điểm đói bụng. Bạch Kiều Kiều một điểm không khách khí, bước đi đi qua. Tiểu bảo mẫu lúc này mới hồi quá thân lai, luống cuống tay chân cho Bạch Kiều Kiều cũng rót một chén canh gà. Đã ở trong chén thả một đầu đùi gà, lại đang văn phòng ăn bánh bích quy, có phải là Vương Vi cũng rất bất đắc dĩ. Đói bụng chịu chút bánh bích quy mì ăn liền cái gì? Tùy tiện đối phó thoáng một tí, là Bạch Kiều Kiều bệnh cũ. Bạch Kiều Kiều gật gật đầu, cũng không nhiều lời, tiếp nhận tiểu bảo mẫu đưa cho nàng canh gà. Một giọng nói, cảm ơn. Tự uống bắt đầu đứng dậy, nhìn thấy một màn này, Diệp Mân không khỏi lại là lo lắng lại là sầu lo. Lời nói thật nói, nàng ở sâu trong nội tâm, đối với Bạch Kiều Kiều không phải như vậy thỏa mãn. Thật sự đứa nhỏ này quá công việc điên cuồng rồi. Bạch mù xinh đẹp như vậy, không có một điểm nữ nhân nên có ôn nhu. Về sau hai người bọn họ khi kết hôn, rốt cuộc là ai hầu hạ ai, chẳng lẽ lại mỗi ngày cái ăn đường, đi nhà hàng? Nhưng thân phận của Bạch Kiều Kiều lại để cho Diệp Mân nói không nên lời cái gì. Không phải đến cảnh sát hình sự đại đội, đại đội trưởng, toàn bộ tỉnh nổi danh ưu tú nữ cảnh sát hình sự, những này quang quầng sáng cũng không phải là trưng cho đẹp. Quá cho Diệp Mân tranh giành mặt mũi, thắng lợi nhà máy nhiều như vậy cán bộ công nhân viên chức, nhiều như vậy gia đình, có một hộ tính toán một hộ, nhà ai lấy qua như vậy phong cách con dâu, không chỉ nói đem như vậy uy phong lẫm lẫm, tư thế hiên ngang nữ cảnh sát lấy về nhà, có điểm nhát gan, chứng kiến Bạch Kiều Kiều đều được bắp chân rút gân, chỉ cần điểm này cũng đã áp đảo hết thảy, mặt khác đều là vấn đề nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.